Livestream siêu kinh dị, chương 162, chôn sống thưởng, góc truyện audio.com, dịch, Tokonusagi, biên, niệm di, anh Lưu Mù vẻ mặt nghiêm trang, không có ý đùa giỡn, có phần làm tôi thấy khó hiểu. Anh này, anh muốn em đổi chiếc quan tài làm gì? Em vốn không tu quỷ thuật, ngoài ra, nếu đem nó về, em biết phải để nó ở đâu? Đặt một cỗ quan tài trong cửa hàng, về sau ai còn dám tới mua đồ ở quán em? Anh khẳng định nó sẽ không ảnh hưởng đến em, tất mộc quan này không phải dành cho em, mà là dành cho mệnh quỷ. Anh Lưu Mù từ từ thưởng thức ly rượu ngon. Đối với việc nuôi quỷ như em mà nói, một cỗ quan tài là thứ không thể thiếu, lại nói tất mộc quan có thể tụ âm khí, là thứ yêu thích nhất của mấy thứ âm tà. Anh có chắc mình chưa uống quá chén đấy chứ? Tôi nhìn vào chút rượu còn lại trong bình rượu đồng tiên, lấy lại ly rượu từ tay anh Lưu Mù. Trước khi uống ly rượu này, anh hãy giải thích rõ ràng, mệnh quỷ chính là hiện thân của tà đạo, nếu em mang nó về nuôi dưỡng, ngộ nhỡ nó hại em thì em phải làm thao. Nó sẽ không hại em đâu. Mệnh quỷ không giống với những con tiểu quỷ bình thường khác. Từ khi chúng được sinh ra, trí thông minh của chúng đã hơn những con quỷ bình thường rất nhiều. Hơn nữa, em chính là người đã lấy mạng chủ nhân trước của nó, cũng chính là giúp nó trả thù người đã giết nó. Dựa theo nhân quả, nó đã nợ em một ơn, ắt sẽ cứu em một lần. Có khi nào anh đoán mệnh giết rồi lú lẫn luôn không? Cùng quỷ kết duyên nhân quả, tôi lắc đầu, chỉ cần nghĩ đến trong phòng có thêm bộ quan tài liền cảm thấy không thoải mái. Anh chỉ đưa ra cho em gợi ý, còn việc làm như thế nào, hoàn toàn là quyết định của em. Anh Lưu Mù lặng lẽ bước đi, chỉ để lại chút rượu trong bình. Cũng không còn sớm nữa, anh đi về đây, hẹn gặp lại. Anh ấy đá chai rượu chống đòn gánh lảo đảo bước ra ngoài quán, để tôi ngồi lại một mình. Mệnh quỷ, mở cái túi da màu đen thêu hoa ra, tôi tắt đèn, rồi chú con mắt màu đen kia vào lòng bàn tay. Quỷ hồn trong con mắt ấy đã hấp thụ hết âm khí còn sót lại trong con mệnh quỷ của Lộc Hưng. Giờ nó đã lớn hơn trước, thoạt nhìn đã thấy trưởng thành lên rất nhiều. Ta có thể tin tưởng ngươi không? Tôi lẩm bẩm tự nói. Dĩ nhiên, mệnh quỷ không thể nào trả lời. Nó rất nhát gan, từ lúc tôi lấy nó ra khỏi cái túi, nó cứ co rúm lại y như lúc còn nằm bên trong cái túi kia, 10 phần chắc đã sợ tôi cả 10. Tất mộc quan yêu cầu 0.5 điểm tích lũy, dùng 0.5 điểm tích lũy để nuôi dưỡng mệnh quỷ có đáng giá hay không? Tôi nhớ lại sự đáng sợ của con mệnh quỷ trong tay Lộc Hưng, lại nghĩ tới lời mà anh Lưu Mù từng nói. Sau này, mệnh quỷ đại thừa có thể cứu chủ nhân nó một mạng. Thôi, tao sẽ tin mày một lần. Cho con mắt màu đen vào túi, tôi lấy điện thoại của âm gian tú chàng để gửi tin nhắn. Sử dụng điểm tích lũy, lựa chọn tượng đất thổ địa ra, nạp khí đan, tất mộc quan. Đã trừ điểm tích lũy, đổi thành công, còn lại 22 điểm. Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi của âm gian tú chàng, tôi không vội vã đến ngân hàng. Trong lần đổi vật phẩm này, có một vật không phải thứ bình thường, một chiếc quan tài. Chiếc quan tài này và két sắt của ngân hàng có kích thước tương đồng, để ta xem âm gian tú chàng lần này đưa vật phẩm cho ta bằng cách nào. Mãi đến, góc truyện audio.com, 11 giờ tối, ngoài đường người đi bộ thưa thớt dần, tôi mới mặc chiếc áo hoodie bước ra cửa. Khi tôi đến, quả nhiên vị giám đốc ngân hàng kia đã nôn nóng ngồi đợi tôi ở đại sảnh. Vừa thấy tôi đến, cô ta đã vội vàng ra đón. Anh Cao, cuối cùng anh đã tới. Ở đây chỉ có cô thôi à? Tôi đảo mắt nhìn quanh, đúng là ở bên ngoài có rất nhiều camera, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ nhân viên bảo vệ nào bên cạnh vị giám đốc này. Đồ vật của anh do tôi phụ trách ngân hàng sẽ cố hết sức để giữ bí mật cho anh. Giám đốc ngân hàng nở một nụ cười chuyên nghiệp, đưa tôi vào trong. Đi xuống tầng hầm, nhập mật mã, tôi mở chiếc tủ sắt cá nhân ra, rồi chỉ thấy một gói vải đen. Quan tài đâu? Giám đốc thấy ta đứng lặng hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ bất an. Thiếu vật gì sao, có chuyện gì vậy, phản ứng của cô ấy còn mạnh hơn tôi. Tôi lén nhìn cô ấy một cái, trong mắt cô ấy ánh lên thứ cảm xúc mà tôi thấy rất quen thuộc, chính là sợ hãi. Chỉ là lấy một gói hàng, tại sao cô ấy lại sợ đến thế? Không lẽ cô ấy sẽ phải chịu hình phạt đặc biệt nào đó nếu gói hàng xảy ra vấn đề? Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô gái này với âm gian tú chàng là gì? Tôi không nói gì cả, đặt gói hàng xuống đất, quay lưng về phía giám đốc và mở gói hàng ra. Bên trong chỉ có 3 vật phẩm, một chiếc hộp được chạm khắc bằng ngọc bích toát ra sự lạnh lẽo, bên trong có một viên thuốc nho nhỏ to bằng con mắt. Bên cạnh đó, còn có một bức tượng nhỏ cao nửa thước với hình dáng ông lão, thoạt nhìn rất là mộc mạc. Đồ vật cuối cùng chính là một bức thư, mở bức thư ra chỉ thấy mặt sau viết một câu. Tới cánh đồng mía thôn Quách tìm ra tấm bia đá đào xuống 3 thước đất. Ta liếc mắt nhìn, cảm giác có điều gì đó bất thường. Sau khi cẩn thận xem lại, tôi giật mình phát hiện ra chữ viết trên bức thư giống hệt chữ viết của tôi. Quả nhiên âm gian tú chàng không để lọt bất cứ manh mối nào. Tôi biết rất rõ chữ viết của mình. Vì tính chất công việc của tôi sẽ để lại những ký hiệu đặc biệt khi viết chữ Hán, chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Âm gian tú chàng có thể bắt chước chữ viết của mình, lại biết tất cả những thói quen lớn nhỏ mà mình chưa bao giờ nói với người ngoài. Tôi đọc lại những chữ được viết trên lá thư, hoàn toàn giống nhau, như là chính mình viết vậy. Để lại lá thư vào trong bao thư, tôi nghiêng đầu liếc nhìn giám đốc ngân hàng một cái. Cô ta đang đứng xa xa ở góc tường, dường như biết rõ quy tắc nên không dám nhìn trộm. Lấy xong vật phẩm, tôi chào người giám đốc ngân hàng rồi vội vàng trở về nhà. Địa chỉ trên lá thư ắt là nơi chôn cất Tất Mộc Quan, nhưng mình phải đưa nó về cửa hàng bằng cách nào? Tôi chau mày nghĩ ngợi, dù sao đó cũng là hàng không năm điểm tích chữ. Nếu nó đang nằm ở nơi hoang dã, trong trường hợp nó bị cô hồn dã quỷ độc chiếm, chẳng phải là càng phiền toái hơn à? Không được, mình phải đến lấy ngay. Lúc này đã tới gần đêm khuya, tôi bắt taxi đi đến thôn Quách. Bảo là thôn Quách nhưng chẳng còn ai ở đó cả. Nhà cửa đều bị phá sập từ vài tuần trước. Rất nhiều gạch và ngói vỡ chất đống nơi đồng ruộng, cây cối xung quanh cũng đến xác xơ. Gocchuyenaudio.com, những tờ đơn khiếu nại cũng chỉ được trả lời bằng máu và nước mắt. Mình phải tìm cánh đồng mía ở đâu đây? Đi sâu vào bên trong, tôi thấy một đội công nhân đang đánh bài bên lửa trại ở không xa lắm. Vừa thấy bọn họ, họ cũng phát hiện ra tôi. Đêm khuya tĩnh lặng, bọn họ thì thầm nhau rằng tôi tới đây để trộm đồ, ý chừng định bao vây tôi. Anh em bình tĩnh đã, em là một đạo sĩ không nhà, chu du khắp nơi. Mắt tôi chớp chớp, tôi bắt đầu nói linh tinh. Mày là đạo sĩ à? Ăn mặc thời trang như vậy sao? Nhị đàn, em lằng nhằng với hắn làm gì? Người này có bộ dạng lấm la lấm lét, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Bọn tao chuẩn bị làm việc ở đây, nếu không có việc gì thì đừng có làm loạn. Tôi có cảm giác không ổn khi nghe bọn họ nói sắp làm việc, trong trường hợp chiếc quan tài bị bọn họ đào được bổ làm củi đốt thì tôi có khóc cũng không ra nước mắt. Các anh em chớ có không tin, em vừa thấy một đám mây đen trên đỉnh đầu các anh, xanh xao vàng vọt, rất có thể là do một thứ ô uế nào đó. Anh Lưu Mù lúc nào cũng nói vậy, tôi nghe nhiều nên cũng nhớ được vài câu, tuy rằng tôi cũng không biết một chữ bẻ đôi về bói toán, nhưng ít ra lời nói của tôi cũng có vẻ rất chuyên nghiệp. Tránh ra chỗ khác, nhanh cút đi. Vô Lượng Thiên Tôn, nơi đây phong thủy thật là kỳ lạ. Các anh đã mắc trọng bệnh mà còn cố chấp, tôi vừa nói từ từ, vừa nhớ lại giọng điệu của anh Lưu Mù. Vớ vẩn, mày mắc bệnh tâm thần à? Trương Công, anh nghĩ sao? Báo cảnh sát, đừng mất thời gian nữa. Có thể là do lời nói của tôi hơi cường điệu, nên bọn họ không mấy tin tưởng tôi, nhìn bọn họ chuẩn bị hành động, tôi nhanh chân lui về phía sau một bước. Anh em bình tĩnh, ta hôm nay tới đây không hề có ác ý, ở dưới cánh đồng này có sát khí rất lớn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Từ khi nhìn thấy mấy người này, tôi đã quan sát họ rất kỹ, tuy rằng không biết xem tướng số, nhưng cũng đã từng được học phân tích tâm lý. Nơi đây nhà cửa hoang tàn, nhưng lại không được khởi công một thời gian dài, nhất định là ở đây có bí ẩn nào đó. Mấy người công nhân đảo qua đảo lại mắt nhìn nhau, bàn tay họ có rất nhiều vết thương nhỏ, nhất định là do những mảnh đất và đá vụn gây nên. Các đêm vốn không cần nhiều người, bọn họ lại tụ tập rất đông, lại còn đốt lửa trại, ắt hẳn bọn họ còn giấu bí mật nào đó. Nghĩ vậy tôi thả lỏng người, bắt chước Cổ tiên sinh, làm bộ dáng cao thâm khó đoán. Thất tinh Liên Châu, giao quang suy thoái. Nơi đây cỏ mọc không dài, hoa không nở, cây cối thì có hình thù kỳ quái, cao ở mọi phía nhưng lại thấp bên trong, không khí chỉ trệ, uế khí khắp nơi, thật không có đường lui. Tôi làm y như dáng bộ Lưu Bán Tiên khi còn ở khách sạn An Tâm, học điệu bộ bấm đốt ngón tay của anh Lưu Mù, bày phong thái bậc thầy của Cổ tiên sinh, rồi ưỡn ngực ngẩng đầu giống hệt Lục Cẩn, đi tới đi lui trước mặt họ bằng cái vẻ tiên phong đạo cốt. Nơi này đã xảy ra rất nhiều tai nạn, các người lại có ý muốn giấu giếm, oan hồn không được siêu thoát nên lưu lạc lại nơi đây. Lời tôi nói 10 phần kiên định cả 10, làm cho đến chính mình cũng phải tin. Các người vốn là phàm tục, trong tâm chỉ nghĩ về. Gocchuyenaudio.com, lợi và dục tạo nghiệp ác, thế mà lại không có chút hốn cải. Nếu luật pháp không quản được các người, át âm phù sẽ sai lệ quỳ tới lấy mạng. Sắc mặt bọn họ có phần thay đổi, xem ra ở nơi đây đúng là đã xảy ra chuyện bất thường. Mày đang lèm bèm gì vậy, bây giờ đã là thời nào rồi, mày còn nói là lệ quỳ tới lấy mạng tao. Nếu mày có bản lĩnh thì mau bảo nó tới đây tìm tao nè. Trong đám người đó, dường như có một gã là đốc công, chỉ vào mặt tôi mà mắng. Mau đuổi hắn đi, từ từ, tôi nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười. Mày quả thực muốn nó tới tìm mày à? Gã vẫn mạnh miệng, đúng vậy, nếu mày quả thực có bản lĩnh, nếu có thể mời nó đến đây giết tao. Tao đã dám đào mộ phần thôn Quách lên thì không bao giờ sợ bọn cô hồn dã quỷ này. Hóa ra ngôi nhà được xây đã đè lên phần mộ ở đây, thế nên dân làng mới treo băng rôn có chữ màu đỏ trên nền trắng. Tôi nhìn vào gã đốc công trước mặt lấy ra cái túi vải màu đen. Nếu mày muốn nó tới tìm mày, tao sẽ gọi nó tới. Nhưng nhớ đừng trách tao không nhắc nhở mày, ngẩng đầu ba thước sẽ thấy thần linh, nói lời sằng bậy ắt gặp báo ứng. Tôi vẫy tay gọi tên đốc công, sau đó cùng gã đi đến nơi khuất sáng, né ánh lửa chiếu tới, rồi mở túi ra. Mày muốn nhìn, được, tao sẽ cho mày nhìn. Mệnh quỷ giữ tợn bò ra. Lúc này, tôi không hề ngăn cản nó. Nhìn tên đốc công run rẩy, sắc mặt trắng bệch, tôi nhận ra việc nuôi dưỡng mệnh quỷ đến đại thừa quả thực là một quyết định hợp lý. Bởi vì, không riêng gì bọn tu hành tà đạo, có những lúc tôi sẽ phải đối phó với bọn người có lòng dạ hiểm độc tởm lợm hơn cả quỷ ma. Cách chương.